Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn Đức phụ trách đánh chết, giống như một cái độc xà, đột nhiên xông ra, đánh được Thiên Nguyệt đạo tràng một cái trở tay không kịp. Trận pháp dưới sự che chở, Trình Văn Đức ung dung đem Thiên Nguyệt đạo tràng học viên chia ra, biến thành hai cái đội ngũ, phân tán sau đó, Thiên Nguyệt đạo tràng bên kia sức chiến đấu thật to yếu bớt. Suy suy suy, kiếm quang lóe lên, Trình Văn Đức một kiếm càn quét đi ra ngoài, mang theo một hồi mưa máu, mấy tên Thiên Nguyệt đạo tràng học viên trước ngực xuất hiện một đóa đóa mai hoa. Bị mũi kiếm đâm trúng, các ngươi đã chết, mời xuống đài. Trình Văn Đức không có đánh chết bọn họ, thời khắc tối hậu thu kiếm, bị đâm trúng mấy tên học viên ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đa tạ ân không giết. Bị đâm trúng mấy tên học viên nhanh chóng nhảy xuống lôi đài. Ít đi mấy người sau đó, Thanh Viêm đạo tràng bên này công kích hơn nữa sắc bén. Thiên Nguyệt đạo tràng lực phòng ngự xa không bằng mới vừa rồi. Bàn Long trận, Trình Văn Đức còn có Nhiếp Chính Hạo hai người lần nữa điều khiển trận pháp, giống như một con thần long, xông ngang đánh thẳng, trong chớp mắt, lại là mấy tên học viên bị tung bay xuống đi, thật là nhanh đổi trận tốc độ. Thiên Nguyệt đạo tràng toàn thể thực lực không hề so Thanh Viêm đạo tràng kém. Thua liền thua đang biến hóa không có Thanh Viêm đạo tràng hơn. Cuồng Vân giáo mấy tên trưởng lão bàn luận viễn vông, thật ra thì cũng ở đây biến hình nhắc nhở Thiên Nguyệt đạo tràng học viên. Quả nhiên, đạt được Cuồng Vân giáo mấy tên trưởng lão nhắc nhở, Thiên Nguyệt đạo tràng những học viên kia bắt đầu học đổi trận. Chiến cuộc rơi vào trạng thái giằng co, lục giáp trận, chu vi trận, Nhiếp Chính Hạo cùng Trình Văn Đức hai người đồng thời tách ra, diễn biến đi ra hai cái trận pháp, lần nữa đánh được Thiên Nguyệt đạo tràng một cái trở tay không kịp. Chuyện gì xảy ra? Thanh Viêm đạo tràng trận pháp thuật thuần thục như vậy, đơn độc cố định trận pháp không hề hiếm lạ. Bọn họ nhưng mà ở hỗn chiến, có thể như vậy trong thời gian ngắn bố trí một tòa di động trận pháp, coi như là nguyên tiên cảnh cũng rất khó làm được đi. Liễu Vô Tà dạy dỗ trận pháp ban, trận pháp mới là hắn cường hạng. Khang Mỗi Gia chủ ý vị sâu xa nói, trận chiến này nếu như Liễu Vô Tà thua, đó mới là không bình thường. Hai loại trận pháp đồng thời giáp công dưới, Thiên Nguyệt đạo tràng lại là 7-8 tên học viên bị hất bay, rơi vào phía dưới lôi đài. Về số người, Thanh Viêm đạo tràng đã nghiền ép Thiên Nguyệt đạo tràng, thủ thắng chỉ là vấn đề thời gian. Chu Cao Dương đứng ở lôi đài một bên, khí cả người run rẩy, các ngươi cũng ngớ ra làm gì, cho ta xông lên. Thấy những học viên kia không ngừng lui về phía sau, Chu Cao Dương điên cuồng hét lên không dứt, buộc những học viên kia xông lên. Bất đắc dĩ, những học viên này không thể làm gì khác hơn là đi về trước xông lên, như vậy thua nhanh hơn. Lại là mấy tên học viên bị chấn động bay, trên đài chỉ còn lại 10 tên Thiên Nguyệt đạo tràng học viên. Hổ nhập bầy dê trận, Trình Văn Đức trường kiếm chỉ hướng thương khung, trận pháp nhanh chóng khép lại, giống như là một con mãnh hổ xông về Thiên Nguyệt đạo tràng còn sót 10 tên học viên. Chạy mau, còn lại những học viên kia sợ vỡ mật, trong đó mấy người thừa dịp Trình Văn Đức bọn họ còn không xông lên, chủ động nhảy xuống lôi đài. Chu Cao Dương khí phun ra một hơi lão máu, lại không có bất kỳ biện pháp ngăn cản, thấy đại thế đã qua, còn lại mấy người vậy buông tha chống cự, chỉ dùng mấy tức thời gian, toàn bộ bị đuổi xuống lôi đài. Võ đạo hỗn chiến, Thanh Viêm đạo tràng chiến thắng, học viên thi đấu còn dư lại cuối cùng một tràng. Từ Thanh Viêm đạo tràng đầu dựa vào đến Thiên Nguyệt đạo tràng đạo sư đã chết xong hết rồi. Người cuối cùng cũng bị Chu Cao Dương bẻ gãy cổ, hạng như long thân thể một cướp, xuất hiện ở tàn phá trên lôi đài. Cái này trận chiến cuối cùng, không cho sơ thất, đi qua mấy tháng tu luyện, hạng như long đột phá đến chân tiên tầng 5, bằng dựa vào mạnh chiến đấu lớn kỹ xảo, giống vậy chân tiên tầng 8, đều không phải là hắn đối thủ. Bách Lý Già, toàn dựa vào ngươi. Ngồi ở Thiên Nguyệt tôn chủ bên người ông già đứng lên, đi về yếm một tên trẻ tuổi nam tử, thi đấu đến nay. Tên này kêu Bách Lý Dạ nam tử chưa bao giờ rời đi vị trí. Ngồi ở chỗ đó giống như một chuôi lợi kiếm, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Đến gần sau đó, phát hiện chung quanh hắn truyền tới kiếm ý nhàn nhạt chập chờn. Tuyệt đối là một tên cao thủ dùng kiếm, hắn chết chắc. Bách Lý Dạ đứng lên, chung quanh sinh ra một cổ mạnh mẽ luồng khí xoáy, từng bước một hướng lôi đài đi tới, là Bách Lý Dạ, hắn nhưng mà Thiên Nguyệt đạo tràng trăm năm khó khăn ra thiên tài. Vô số tiếng kinh hô ở bốn phía vang lên, bao gồm mấy đại gia tộc tộc trưởng. Trong con người toát ra vẻ rung động, nghe nói Bách Lý Dạ 3 tuổi thời điểm, chỉ bằng mượn kiếm đạo giết chết một tên 15 tuổi tu sĩ. Sau đó bị một tên lính đánh thuê phát hiện, mang vào đoàn lính đánh thuê, mỗi ngày cùng những dã thú kia chém giết, dưỡng thành cả người cực mạnh chiến đấu bản lãnh. Bốn phía bàn luận sôi nổi, xem ra cái này Bách Lý Dạ thật không đơn giản. Sau đó gia nhập Thiên Nguyệt đạo tràng, lại là một phát không thể thu thập, bị cô trưởng lão thu làm đệ tử, ngắn ngủi mấy năm thời gian, từ thượng tiên cảnh đột phá đến chân tiên đỉnh cấp. Từ trong tuổi tới xem, Bách Lý Dạ tối đa chỉ có 17-18 tuổi, so Hạng Như Long còn nhỏ hơn rất nhiều, đáng tiếc ở đoàn lính đánh thuê trễ nãi nhiều năm như vậy. Nếu như sớm chút gia nhập Thiên Nguyệt đạo tràng, Bách Lý Dạ có thể đã sớm đột phá đến huyền tiên cảnh. Mới vừa rồi cùng Bách Lý Dạ nói chuyện ông già chính là đám người trong miệng nói cô trưởng lão, cũng là Thiên Nguyệt tôn chủ Tâm Phúc, rất lâu đều là do hắn bày mưu tính kế, không thể khinh thường. Cô trưởng lão biết Bách Lý Dạ tính cách vô cùng cao ngạo, vẫn là dặn dò một tiếng. Bách Lý Dạ không có để ý dặn dò của sư phụ, tăng thêm tốc độ rơi vào trên lôi đài. Thấy Bách Lý Dạ, Hạng Như Long trong mắt có giúp một cái, một cổ cường đại áp lực từ đối diện tấn công tới. Đối chiến đỉnh cấp chân tiên, Hạng Như Long phần thắng vốn là chừng mực, huống chi vẫn là Bách Lý Dạ cái loại này biến thái. Ta sẽ đem ngươi cắt thành 8 đoạn ném xuống lôi đài. Bách Lý Dạ chậm rãi rút trường kiếm ra, chỉ hướng Hạng Như Long. Bị Bách Lý Dạ khiêu khích, Hạng Như Long trong con ngươi thoáng qua vô tận sát khí. Chiến đi, nói xong, Hạng Như Long thân thể một cái bắn ra, hóa là một đạo sao rơi, trường kiếm trong tay chém về phía Bách Lý Dạ. Hạng Như Long rất rõ ràng, hắn tu vi không bằng Bách Lý Dạ, chỉ có thể xuất thủ trước, còn có thể chiếm cứ một chút tiên cơ, tự tìm cái chết. Bách Lý Dạ trường kiếm một tái cắt ngang, thành công đem Hạng Như Long chiêu thức hóa giải. Hai người ngươi tới ta đi, phần lớn thời gian đều là Hạng Như Long ở tấn công, Bách Lý Dạ ở phòng thủ. Thiên Nguyệt đạo tràng bắt đầu hoan hô, bọn họ đợi lâu như vậy, rốt cuộc phải nghênh đón một tràng thắng lợi. Thanh Viêm đạo tràng bên này mỗi cái người nóng nảy vạn phần. Thua hết một tràng, Thiên Nguyệt đạo tràng khẳng định sẽ chọn tước đoạt Liễu Vô Tà tánh mạng. Không có Liễu Vô Tà, còn dư lại đạo sư thi đấu, bọn họ phần thắng cực thấp, Thanh Viêm đạo tràng nguy hiểm, không biết Liễu Vô Tà nghĩ như thế nào. Học viên trận chiến cuối cùng, vì sao không phái cái khác đỉnh cấp chân tiên cảnh xuất chiến? Rất nhiều người xem không hiểu Liễu Vô Tà an bài. Trước mặt mấy trận, Liễu Vô Tà chiến thuật đặc biệt thành công, cái này võ đạo cuối cùng một tràng, lật đổ mọi người nhận biết, Thanh Viêm đạo tràng không phải là không có đỉnh cấp chân tiên cảnh. Ngược lại còn có không thiếu, lại bị Liễu Vô Tà sàng lọc rớt. Hạng Như Long thiên phú cực cao, bởi vì trước kia đụng phải Tưởng Hồng như vậy tầm thường đạo sư. Làm trễ nãi mấy năm thời gian, là Liễu Vô Tà xuất hiện, mới tỉnh lại Hạng Như Long huyết mạch trong cơ thể. Chúng ta yên tĩnh nhìn tiếp đi, nếu Liễu Vô Tà như vậy an bài, nhất định là có đạo lý của hắn. Phần lớn người đối Liễu Vô Tà vẫn là rất tin tưởng. Như thế nhiều quan cũng cân nhắc đến, không thể nào cửa ải cuối cùng không có cân nhắc đến. Hạng Tự Thành trên mặt thoáng qua một tơ vẻ lo âu. Hắn là thần tiên cảnh, dĩ nhiên có thể nhìn ra, nhìn như Hạng Như Long ở mãnh công, cũng không chiếm bất kỳ ưu thế nào, lâu công không được, khẳng định hiểu ý phiền khí táo, Bách Lý Dạ liền sẽ nhân cơ hội ra tay. Bách Lý Dạ mượn thân pháp, đã tránh Hạng Như Long 19 lần công kích, Hạng Như Long mệt thở hồng hộc, hắn tiên khí tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Tiếp tục như vậy, không cần Bách Lý Dạ xuất kiếm, mình liền sẽ mệt chết. Kiếm thuật ngươi quá yếu, để cho giáo ta dạy ngươi, cái gì mới là kiếm đạo. Bách Lý Dạ thân thể thoáng một cái, tránh Hạng Như Long công kích, sau đó xuất hiện ở Hạng Như Long bên trái. Tiếng nói vừa dứt, trường kiếm trong tay giống như một con linh xà, phong tỏa Hạng Như Long bên trái dưới nách vị trí. Đây nếu là bị đâm trúng, Hạng Như Long nhất thời mất đi năng lực phản kháng. Trường kiếm càng ngày càng gần, Thiên Nguyệt đạo tràng những học viên kia còn có đạo sư đã nín thở. Bọn họ đã thấy thắng lợi tại chiều bọn họ vẫy tay. Hạng Như Long tiên khí tiêu hao nghiêm trọng, chiêu thức cũng không bằng Bách Lý Dạ cay độc, muốn phải tránh cũng không phải là như vậy dễ dàng. Trường kiếm xé rách không khí, sinh ra mãnh liệt khí bạo tiếng. Thiên Nghiêu đứng ở lôi đài một bên, trong con người thoáng qua vẻ khiếp sợ, không nghĩ tới Bách Lý Dạ kiếm pháp nhanh như vậy. Bách Lý sư huynh một kiếm này coi như là linh tiên tầng 3 đều không cách nào tiếp, huống chi là nho nhỏ chân tiên tầng 5. Thiên Nguyệt đạo tràng mấy tên học viên đang bàn luận viễn vông. Trước đây không lâu, Bách Lý Dạ một kiếm đánh bại linh tiên tầng 3, vang khắp toàn bộ Thiên Nguyệt đạo tràng. 0,1% nháy mắt, Bách Lý Dạ trường kiếm xuất hiện ở Hạng Như Long dưới nách mấy tấc vị trí. Hạng Tự Thành đã nhắm hai mắt lại, liền tại tất cả người cho rằng trường kiếm muốn gai đi vào một khắc kia, Hạng Như Long thân thể quỷ dị tại chỗ biến mất, ai cũng không có thấy rõ Hạng Như Long là như thế nào biến mất. Cái này, nhìn biến mất Hạng Như Long, tất cả người đứng lên, còn có rất nhiều người dùng sức dụi mắt một cái, không tin trước mắt chỗ đã thấy hết thảy. Huấn luyện 3 ngày thời gian, Hạng Như Long vẫn luôn là một mình hoàn thành, cũng không ai biết Hạng Như Long cái này 3 ngày học tập kỹ năng gì. Tốc độ thật nhanh, coi như là linh tiên cảnh, vậy rất khó đạt tới tốc độ như thế đi, liền những cái kia nguyên tiên cảnh, giờ phút này đều là một mặt mơ hồ, chỉ có thần tiên cảnh, nhìn ra một ít con đường. Hạng Như Long lấy tránh rời phương thức biến mất, đây không phải là thân pháp, mà là một loại tương tự qua lại không gian, một kiếm đâm vào không khí, nhìn biến mất Hạng Như Long, Bách Lý Dạ nhíu mày một cái, đám người nghị luận công phu. Hạng Như Long xuất hiện ở Bách Lý Dạ sau lưng, trường kiếm trong tay đột nhiên đâm ra, Bách Lý Dạ bị đánh được ứng phó không kịp, Hạng Như Long làm sao sẽ xuất hiện ở phía sau mình? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hạng Như Long làm sao sẽ không giải thích được biến mất? Rất nhiều huyền tiên cảnh xem không hiểu, khí thẳng gãi đầu, không nghĩ ra đạo lý trong đó. Đây là thần hành tử biến ở giữa thứ năm đổi, Liễu Vô Tà truyền thụ cho Hạng Như Long, 3 ngày thời gian, Liễu Vô Tà đối Hạng Như Long chỉ có một cái yêu cầu. Phải đem nắm giữ, Hạng Như Long 3 ngày thời gian không ngủ không nghỉ, ăn vô số đan dược, rốt cuộc đem một chiêu này tu luyện được. Liễu Vô Tà sửa đổi qua thần hành cửu biến chiêu thứ 5. Hoàn chỉnh chiêu thức, Hạng Như Long, căn bản không cách nào thi triển ra, sửa đổi sau chiêu thức, tốc độ nhanh hơn, yêu cầu tiên khí càng thiếu, duy nhất tai hại, qua lại khoảng cách có hạn, không giống như là Liễu Vô Tà, có thể ở chu vi 100 mét di động, Hạng Như Long chỉ có thể ở chu vi 10 mấy mét. Mời ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Chương 1912, Long tương xuất, Hạng Như Long đánh bất ngờ một kiếm, để cho Bách Lý Dạ mệt nhọc đối phó, chủ yếu là Bách Lý Dạ còn yên lặng mới vừa rồi một kiếm kia trong đó. Không nghĩ ra Hạng Như Long là như thế nào tránh, kiếm phong phá vỡ thương khung, phát ra chói tai tiếng rít, cuốn lên trên mặt đất đá vụn, tạo thành một đạo gió bão, che khuất bầu trời, đối mặt Hạng Như Long tuyệt sát một kiếm, đổi thành cái khác chân tiên 9 tầng, nhất định tay chân luống cuống. Bách Lý Dạ từ nhỏ cùng dã thú chém giết, đi theo đoàn lính đánh thuê qua lại tất cả loại núi sâu ác nước. Có cực mạnh kỹ xảo chiến đấu, chân phải đột nhiên hướng phía trước bước một bước, trường kiếm trong tay một cái bay lượn, tương tự với treo ngược thương khung, keng, Hạng Như Long trường kiếm, bị Bách Lý Dạ thành công trở cản lại, mạnh mẽ lực trùng kích, hay là đem Bách Lý Dạ đẩy lui hết mấy bước, Hạng Như Long thức tỉnh tự thân huyết mạch sau đó, lực lớn vô cùng, muốn so với thông thường chân tiên cảnh, mạnh đại khái gấp mấy lần, nhất kích không được. Hạng Như Long nhanh chóng lui về phía sau, làm ra tư thế phòng ngự. Kỳ quái, Hạng Như Long mới vừa rồi nhìn rõ ràng là tiên khí sắp đã tiêu hao hết. Giờ phút này xem ra, mới vừa rồi là cố ý mê muội Bách Lý Dạ. Không ít người nhíu mày một cái, công kích liên tục lâu như vậy, Hạng Như Long còn có thể giữ như vậy sung túc tiên khí. Quả thực để cho người khó hiểu. Trận chiến này ai có thể cười đến cuối cùng, còn chưa biết được à. Liền một ít thần tiên cảnh cũng xem không hiểu. Hạng Như Long nhìn như rơi vào hạ phong, bằng vào mới vừa rồi vậy thần bí khó lường thân pháp, cũng đã đứng ở chỗ bất bại, Bách Lý Dạ muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Thiên Nguyệt đạo tràng bên kia lần nữa yên lặng xuống, mới vừa rồi tiếng hoan hô biến mất không gặp, cướp lấy là một mặt ngưng trọng. Bách Lý sư huynh không muốn cho hắn thi triển thân pháp cơ hội. Dưới đài rất nhiều Thiên Nguyệt đạo tràng học viên bắt đầu kêu gào, là Bách Lý Dạ cổ võ trợ uy, thân pháp của ngươi rất nhanh, nhưng là ta kiếm cũng không chậm, ta xem ngươi có thể tránh mấy lần. Bách Lý Dạ trường kiếm vén lên, đột nhiên vẽ một vòng tròn, chung quanh không gian không ngừng bị nén động lại gấp mấy lần, Hạng Như Long muốn tiếp tục thi triển tránh rời, độ khó đem thật to tăng lên, đối thân xác còn có tiên khí yêu cầu, càng ngày càng nghiêm ngặt, là Thiên Dịch Thần Kiếm Thuật. Bốn phía truyền tới từng cơn tiếng kinh hô, Bách Lý Dạ Thiên Dịch Thần Kiếm Thuật đã sớm nổi danh Thiên Nguyệt đạo tràng, liền hắn sư phụ cô trưởng lão đều không cách nào tu luyện. Nghe nói môn kiếm thuật này là Bách Lý Dạ một lần trải qua lúc luyện từ một tòa cổ mộ bên trong đạt được, môn kiếm thuật này huyền ảo vô cùng, có thể điều khiển thiên địa quy luật. Đột nhiên tới giữa, Hạng Như Long một tiếng gầm thét, một phiến phiến kỳ quái miếng vảy xuất hiện ở Hạng Như Long trước ngực sau lưng. Chuyện gì xảy ra, Hạng Như Long trên mình làm sao sẽ xuất hiện miếng vảy? Bốn phía những tu sĩ kia một mặt mơ hồ, Hạng Như Long là loài người, làm sao sẽ toát ra yêu thú miếng vảy? Đám người ánh mắt không kềm hãm được nhìn về phía Hạng Tự Thành. Hắn cần phải nên biết chuyện gì, chúng ta Hạng gia trong cơ thể ẩn chứa một chút đằng long huyết mạch. Như Long đạt được Liễu đạo sư chỉ điểm, thuận lợi kích hoạt huyết mạch, Hạng Tự Thành một mặt tự hào nói. Thì ra là như vậy, đám người gật đầu một cái, có đằng long huyết mạch, sức chiến đấu lại sẽ bão tố tăng gấp đôi, trận chiến này, đổi được khó biết rõ đầu đuôi, thời khắc này Hạng Như Long, tức xem loài người, cũng giống là một tôn long tộc, vô cùng cổ quái, nếu như nói hắn là long tộc, đầu còn có hai chân, cùng loài người không khác, nói hắn là loài người, hắn thân thể còn có hai tay, phủ đầy thật dày vảy. Hạng Như Long buông tha trường kiếm, hai tay sớm bị miếng vảy bao trùm, hơn nữa bàn tay to lớn, hai quả đấm một nặn. Xung quanh không gian xuất hiện khí bạo tiếng, nâng thân thể nặng nề, một cái bắn tán loạn, đem Bách Lý Dạ kiếm khí tung bay, mạnh mẽ đánh vào, để cho Bách Lý Dạ trường kiếm trong tay suýt nữa bay ra ngoài. Cái này để cho Bách Lý Dạ rất là giật mình, nhỏ hơi nhíu nhíu mi, khó trách Liễu đạo sư để cho Hạng Như Long xuất chiến. Đoán chừng là nhìn chúng Hạng Như Long đằng long khu, đám người tựa hồ rõ ràng liền Liễu Vô Tà ý đồ. Nếu như đổi thành những người khác, sớm bị Bách Lý Dạ đánh bại, Hạng Như Long coi thường Bách Lý Dạ kiếm khí. Những cái kia kiếm khí bén nhọn rơi vào hắn trên thân thể, phát ra đinh đinh đương đương thanh âm, toàn bộ bị miếng vảy triệt tiêu, hai chân đột nhiên bắn lên, một cái giận tấn công, Hạng Như Long xuất hiện ở Bách Lý Dạ 10 bước ra. Hai quả đấm đột nhiên hướng Bách Lý Dạ quét ngang qua, cuốn lên kinh khủng gió lốc lớn, hô hô hô, chung quanh cuồng phong nổi lên, cỡi chậu nước rửa mặt đá bay lên, trực tiếp đập về phía Bách Lý Dạ. Hạng Như Long phải lấy mấy chi trưởng công người ngắn, lợi dụng mình thân thể ưu thế, nghĩ biện pháp cùng Bách Lý Dạ đánh cận chiến, ra chiến khẳng định không phải mình ưu thế, Bách Lý Dạ có thể mượn trường kiếm, suy yếu hắn thân xác lực lượng, cận chiến vậy thì chưa chắc, bằng dựa vào cường đại thân xác, buộc Bách Lý Dạ bó tay, tốt tàn bạo thân xác. Từng trận tiếng kinh hô ở bốn phía vang lên, bị Hạng Như Long thân xác kinh hãi đến, Bách Lý Dạ chớ không có cách nào khác, trường kiếm trong tay liên tục quơ múa, đem nện xuống tới hòn đá toàn bộ tung bay, hắn thiên dịch thần kiếm thuật, mất đi tác dụng, những kiếm khí kia đối Hạng Như Long giống như không có tác dụng, không tạo được bất kỳ hiệu quả nào. Hạng Như Long đem một ít chỗ hiểm vị trí tránh, mặc cho Bách Lý Dạ công kích mình, như vậy lối đánh liều mạng, để cho rất nhiều người thẳng cau mày, thật làm không rõ ràng, Hạng Như Long vì sao phải liều mạng như vậy, bay lên không xuất thế. Hạng Như Long hai quả đấm trước giò, phát ra một hồi kinh khủng vỡ minh tiếng, buộc Bách Lý Dạ không ngừng lui về phía sau, lại lui xuống đi, liền sẽ rơi xuống lôi đài, trực tiếp thua hết cái này trận thi đấu. Bất đắc dĩ, Bách Lý Dạ không thể làm gì khác hơn là hoành kiếm đón đỡ, cưỡng ép cản đường Hạng Như Long. Thời khắc này Hạng Như Long giống như là một tòa di động đại sơn, hai quả đấm đánh ra một khắc kia, huyễn hóa ra một tôn màu vàng đất hình rồng tiên khí. Oanh, Bách Lý Dạ trường kiếm trực tiếp bị đẩy lui, lại không cách nào dung chuyển Hạng Như Long. Nguy rồi, tiếp tục như vậy, Bách Lý Dạ rất khó thủ thắng. Chu Cao Dương sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn là đỉnh cấp nguyên tiên cảnh, dĩ nhiên có thể nhìn ra, Bách Lý Dạ hiện ở không có biện pháp gì hay. Hạng Như Long đau thương bất nhập, bất luận Bách Lý Dạ như thế nào tấn công, Hạng Như Long cũng không sợ hãi, cưỡng ép đi về trước xông lên, hèn hạ vô sỉ, dựa vào thân xác mạnh mẽ, một bộ không biết xấu hổ lối đánh. Thiên Nguyệt đạo tràng học viên, tất cả loại diễu cợt, cho rằng Thanh Viêm đạo tràng quá không biết xấu hổ. Có bản lãnh quang minh chánh đại đánh một tràng, cái này trên đời còn có so các ngươi Thiên Nguyệt đạo tràng càng không biết xấu hổ sao? Thanh Viêm đạo tràng học viên rất nhanh mắng lại, hai bên học viên triển khai kịch liệt nước miếng chiến, theo chiến đấu tiến vào ác liệt, hai nhà đạo tràng học viên vậy mắng mệt mỏi, rối rít đưa mắt vùi đầu vào trong sân. Hạng Như Long hóa thân đằng long sau đó, có thời gian hạn chế, nhất định phải mau sớm kết thúc chiến đấu. Bách Lý Dạ tựa hồ vậy phát hiện, lựa chọn du đấu, hết sức cố gắng tránh Hạng Như Long, bất luận Hạng Như Long như thế nào đánh vào, Bách Lý Dạ đều lựa chọn né tránh, mỗi một lần công kích, quyền kính cũng đập vào trên lôi đài. Thời gian một chút xíu trôi qua, đã qua một nén hương chừng thời gian, khoảng cách nửa giờ đã còn dư lại không có mấy. Hạng Như Long tốc độ xuất thủ càng lúc càng nhanh, đột nhiên bay lên trời, hóa là một con thần long, long khiếu thương khung, vô biên vô tận tiên khí, nâng lên Hạng Như Long thân thể, kinh khủng hình rồng khí, đem Bách Lý Dạ bao phủ trong đó, bất luận hắn như thế nào né tránh, cũng phải chịu đựng Hạng Như Long một quyền này. Đinh tai nhức óc tiếng nổ chấn động được bốn phía lôi đài, những tu sĩ kia không ngừng lui về phía sau, không chịu nổi sóng âm đánh vào, hoảng sợ rung động đã phá hủy nửa bên lôi đài. Thiên giao dịch thần kiếm quyết, Bách Lý Dạ hai tay cầm kiếm, một cổ hít thở khó khăn lực lượng càn quét ra, đây là thiên dịch thần kiếm thuật mạnh nhất một kiếm. Trên hư không xuất hiện một cái màu vàng kiếm cương, hung hăng chém về phía Hạng Như Long. Ken két ta, hình rồng tiên khí không ngừng nổ tung, Hạng Như Long muốn xé ra Bách Lý Dạ phòng ngự đặc biệt khó khăn. Hai người càng ngày càng gần, thiên giao dịch thần kiếm quyết đã xé ra Hạng Như Long hơn phân nửa phòng ngự, kiếm cương rơi vào hắn vảy rồng bên trên, mảng lớn vảy rồng bị chấn bể. Hạng Như Long nhưng không được trên thân thể thương thế, liều mạng xông về Bách Lý Dạ. Nhanh, Bách Lý Dạ sư huynh rất nhanh là có thể thủ thắng. Thiên Nguyệt đạo tràng bên kia lại bắt đầu ăn mừng, Hạng Như Long mặc dù hóa thân đằng long, dẫu sao tu vi chỉ có chân tiên tầng 5, Thanh Viêm đạo tràng bên này nóng nảy vạn phần. Lao Khai Vũ các người rối rít đem ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, phát hiện Liễu Vô Tà rất là ổn định, trên mặt không nhìn ra bất kỳ lo âu nào. Oanh, Hạng Như Long kết kết thật thật chịu đựng một kiếm này, trên mình vảy rồng nổ tung vô số khối, máu tươi nhiễm đỏ Hạng Như Long thân thể. Coi như vậy, Hạng Như Long vẫn ở chỗ cũ cắn răng nghiến lợi, tiên khí giống như là cuồng bạo hạt mưa không ngừng nện xuống. Đại Long tướng thuật, một cổ ngập trời hơi thở cuốn tới, chấn động được toàn bộ 10 dặm sườn núi đều đang đung đưa. Đây là Liễu Vô Tà truyền thụ cho Hạng Như Long Đại Long tướng tiên thuật, Liễu Vô Tà không dám tùy tiện thi triển, để tránh tiết lộ thân phận, Hạng Như Long lại có thể thi triển ra. Hơn nữa Long tướng thuật do Hạng Như Long thi triển ra hiệu quả cao hơn, bởi vì trong cơ thể hắn ẩn chứa đằng long huyết mạch. Liễu Vô Tà mặc dù có thần long chi khu, cùng chân chính long tộc, vẫn là có rất lớn khác biệt. Một tôn ngập trời long quyền, trôi lơ lửng ở trên bầu trời, xuất hiện một khắc kia, vạn người đều kinh hãi, vô số tu sĩ đứng lên, bọn họ không thể nào tin nổi, một người có thể thi triển ra yêu nghiệt như vậy một quyền. Hạng trang chủ, người gạt lừa gạt chúng ta thật là khổ, chúng ta Hạng gia trang lại hiểu được Đại Long tướng thuật. Rất nhiều người một mặt oán trách, Đại Long tướng thuật thất truyền nhiều năm, Hạng gia trang lại đã nắm giữ. Nếu như không phải là Hạng Như Long thi triển ra, đến nay còn bị lừa gạt ở trống bên trong. Hạng Tự Thành cười khổ không thôi, Đại Long tướng thuật hắn căn bản cũng không biết, việc đã đến nước này, chỉ có thể đem sai liền sai, vậy lười được giải thích, thật là đáng sợ long quyền. Chẳng lẽ nói, cái này Đại Long tướng thuật, cũng là Liễu Vô Tà truyền thụ cho Hạng Như Long? Tất cả loại nghi kỵ tiếng ở bốn phía vang lên, Đại Long tướng thuật uy lực rất lớn, so sánh với ngũ hành thần trưởng, vẫn là có chút chưa đủ, trừ phi Liễu Vô Tà huyết mạch có thể tiến hơn một bước. Hắn Đại Long tướng tiên thuật mới có thể hoàn toàn ngưng luyện ra tới, hạng như Long mượn tự thân huyết mạch, cưỡng ép thi triển, đối thân xác tiêu hao cực lớn, hơi lơ là, liền sẽ gặp phải cắn trả, máu tươi nhiễm đỏ thương khung, hạng như Long thân thể sớm bị máu bao trùm. Bách Lý Dạ Thiên giao dịch thần kiếm quyết, chỉ là xé ra hạng như Long phòng ngự, cũng không đem hắn đánh chết. Đối mặt Đại Long tướng thuật, Bách Lý Dạ trong con người toát ra vẻ kiêng kỵ, trường kiếm trong tay liền phiên vũ động, tạo thành một đạo màn sáng, cần phải ngăn cản một quyền này. Ung ung, quyền kính đã rơi xuống, bao trùm cả tòa lôi đài, Bách Lý Dạ chỉ có thể lựa chọn chống cự, cho ta hủy diệt đi. Hạng như Long ý thức bắt đầu mơ hồ, bằng dựa vào chính mình ý chí, chống đỡ đến hiện tại, mời ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Chương 1913, hỗn chiến. Hạng như Long đem tất cả lực lượng tập trung ở một quyền này trên, bao trùm toàn bộ lôi đài, không cho Bách Lý Dạ tránh né không gian. Long quyền nện xuống, bốn phía xuất hiện vô số kẽ hở, trên lôi đài sư ma thạch không ngừng nổ tung, hóa là vô số mảnh vỡ, hướng bốn phía nổ bắn ra ra. Mau tránh ra, đứng ở bốn phía những tu sĩ kia nhanh chóng hướng sau tránh đi, vẫn là có rất nhiều người bị đá vụn đánh trúng, trên thân thể khắp nơi đều là vết thương. Kinh khủng long quyền nện ở trên lôi đài một khắc kia, nguyên cái thiên địa rơi vào một mảnh hỗn độn, Bách Lý Dạ trường kiếm trong tay bị long quyền chấn vỡ. Phốp, Bách Lý Dạ cuồng phun máu loãng, thân thể một cái đổ bay, bị quyền kính quét ra đi, rơi xuống ở phía dưới lôi đài. Hạng như Long thi triển sau một quyền này, thân thể bị rút sạch tất cả lực lượng, từ không trung hung hăng té xuống. Lớn như vậy lôi đài đã mình đầy thương tích, Hạng như Long lẳng lặng nằm ở đổ nát trên mặt đất. Bách Lý Dạ cũng không khá hơn chút nào, trên mình xương vết nứt rất nhiều cây, thương thế rất nghiêm trọng. Cô trưởng lão nhanh chóng tiến lên chữa thương cho hắn. Hạng tự thành thân thể thoáng một cái xuất hiện ở trên lôi đài, tra xem một tí Hạng như Long hơi thở, phát hiện hắn khí tức trầm ổn, chỉ là tiên khí tiêu hao nghiêm trọng, một trái tim rốt cuộc để xuống. Trận chiến này Hạng như Long thắng, Thiên Nghiêu tuyên bố kết quả. Bách Lý Dạ rơi xuống lôi đài, tương đương với thua mất thi đấu. Hạng như Long như cũ nằm ở trên lôi đài, nghe được cái này kết cục, Thiên Nguyệt đạo tràng bên kia nổ tung nồi, bọn họ không cách nào tiếp nhận, không hợp lý. Bách Lý sư huynh cũng không hôn mê, mà đối thủ đã hôn mê bất tỉnh, chúng ta mới là người thắng. Thiên Nguyệt đạo tràng vậy vừa bắt đầu gây chuyện, cho rằng Bách Lý Dạ mới là người thắng. Từ tình huống bị thương đi lên xem, Bách Lý Dạ quả thật muốn so với Hạng như Long khá hơn chút, chỉ là vết nứt mấy cái xương, cũng không hôn mê, không giống như là Hạng như Long, cả người đều là vết thương, vảy rồng thối lui sau đó, thân thể thê thảm không nỡ nhìn. Hạng tự thành cầm ra mấy viên thuốc, nhét vào Hạng như Long trong miệng, lợi dụng tiên khí trợ giúp hắn chữa thương. Ước chừng đi qua thời gian trung trà, Hạng như Long lúc này mới hơi tỉnh lại. Nhị thúc, ta thắng sao? Hạng như Long tỉnh lại câu nói đầu tiên là quan tâm chiến cuộc, còn như mình thân thể ngược lại thả ở phía sau. Thắng, chúng ta thắng. Hạng tự thành đem Hạng như Long ôm vào trong ngực, cái này người đàn ông lại khóc. Nghe được mình thủ thắng, Hạng như Long tuét miệng cười, có thể là bị nhị thúc ôm thật chặt đau. Hạng như Long ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nhị thúc, đau quá đau. Hạng như Long liên tiếp nói ra rất nhiều đau chữ, rước lấy đám người một hồi cười to. Hạng tự thành vội vàng đem Hạng như Long ôm trở về mặt đất trên, bắt đầu chữa thương cho hắn. Bất luận Thiên Nguyệt đạo tràng như thế nào tranh cãi, cũng không thay đổi được Hạng như Long thủ thắng thực tế. Người đó chết. Hạng tự thành sắp xếp xong xuôi Hạng như Long, đột nhiên đứng ra, ánh mắt bén nhọn quét về phía Thiên Nguyệt đạo tràng. Cháu mình suýt nữa chết tại Bách Lý Dạ tay. Hạng tự thành nín tức cành hông, đầu dựa vào Thiên Nguyệt đạo tràng đạo sư, sớm bị giết sạch, còn dư lại đạo sư, bọn họ đi theo Thiên Nguyệt đạo tràng mấy chục năm, không có người trả lời. Chu Cao Dương cũng không nói chuyện, nếu chính các ngươi không có lựa chọn, ta liền vì các ngươi lựa chọn đi. Thấy Thiên Nguyệt đạo tràng chậm chạp không có động tĩnh, Liễu Vô Tà đưa tay một chiêu, thiên đạo trói buộc xuất hiện, một tên đỉnh cấp huyền tiên cảnh phát ra một tiếng kêu thảm, thân thể đột nhiên ngã xuống đất không dậy nổi, dùng sức co quắp, tự tìm cái chết. Thiên Nguyệt tôn chủ nổi giận, đầu dựa vào Thiên Nguyệt đạo tràng đạo sư chết liền thì thôi, đích thân hắn đào tạo ra được đạo sư, lại cũng bị Liễu Vô Tà giết chết, để cho hắn mất hết mặt mũi. Thân thể thoáng một cái, Thiên Nguyệt tôn chủ chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới, hoảng sợ thần tiên thế, chèn ép Liễu Vô Tà không cách nào nhúc nhích, chạy trở về, đi, Công Tôn Trương một cái bắn tán loạn, tốc độ muốn so với Thiên Nguyệt tôn chủ có nhanh hơn gấp đôi. Đem Thiên Nguyệt tôn chủ cản ở nửa đường, oanh, hai cổ kinh khủng rung động, giống như là một đoàn mây hình nấm bay lên trời, thân thể hai người cùng nhau bay rớt ra ngoài, chung quanh dây dựng đài cao không ngừng nổ tung, rất nhiều tu sĩ bình thường không chịu nổi, bị chấn động được thua xiểng niềng. Liền một ít huyền tiên đều bị chấn động được miệng phun máu tươi. Thiên Nguyệt tôn chủ trở lại tại chỗ, Công Tôn Trương đứng ở Liễu Vô Tà trước mặt, vèo vèo vèo, Chu Cao Dương nhóm cao thủ nhanh chóng xông lên, chuẩn bị phát động đại chiến. Thiên Nguyệt đạo tràng hơn 100 danh đạo sư, đem Thanh Viêm đạo tràng hơn 50 danh đạo sư thành nước chảy không lọt. Chân chính đại chiến, Thanh Viêm đạo tràng không chiếm ưu thế. Liễu Vô Tà, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Chu Cao Dương phát ra một hồi cười gằn, còn như đạo tràng thi đấu đã bị hắn quên đi, hiện tại chỉ muốn lấy đi Liễu Vô Tà mạng nhỏ, dựa vào người nhiều đúng không? Chúng ta Hạng Gia Trang toàn lực chống đỡ Thanh Viêm đạo tràng. Hạng Tự Thành ra lệnh một tiếng, Hạng Gia Trang tất cả cao thủ lao ra, đem Thiên Nguyệt đạo tràng người lại vây lại, tình huống lại trái ngược, Thanh Viêm đạo tràng chiếm cứ ưu thế, chân chính đại chiến, thua thiệt là Thiên Nguyệt đạo tràng. Hạng Tự Thành, đây là hai bọn họ ra đạo trận ân oán giữa, ngươi nhúng tay có phải là không thích hợp hay không? Thiên Thủ Diêm La mở miệng nói chuyện, cho rằng Hạng Tự Thành làm như vậy, phá hư uy củ, các ngươi Đông Hoàng các chẳng lẽ cũng phải dự định chen ngang một chân sao? Hạng Tự Thành một mặt vẻ hài hước nhìn về phía Thiên Thủ Diêm La. Hồn của hắn biển bị thương, cùng Thiên Thủ Diêm La có thoát không ra liên quan, giữa hai người ân oán, từ đâu tới đã lâu, năm đó Thiên Thủ Diêm La sử dụng mưu kế, Hạng Tự Thành mới sẽ bị lừa, đưa đến hồn hải bị thương, không phải Liễu Vô Tà xuất hiện, Hạng Tự Thành hồn hải, đến nay còn không cách nào tu bổ. Thẩm Quang còn có Chu Triều Dương nhìn nhau, cũng không đứng ra, cái loại này cấp bậc đại chiến, hai bọn họ gia tộc lớn đã nhúng tay không đi vào. Tình cảnh càng ngày càng giằng co, cũng không ai chịu lui về phía sau một bước, Đông Hoàng các vậy đang dục dịch, mâu chủ, chúng ta muốn không muốn trợ giúp Liễu Vô Tà một cái. Cố Ý lúc này hướng về phía bên người trung niên văn sĩ nói. Tên này trung niên văn sĩ rất ít mở miệng nói chuyện. Một mực yên lặng lặng lẽ nhìn chăm chú trong sân, hắn nhưng mà kình mâu phòng đấu giá chủ nhân, địa vị không có ở đây Thiên Thủ Diêm La dưới. Không gấp, trung niên văn sĩ lắc đầu một cái, nếu quả thật đại chiến, đã sớm mở ra, cũng sẽ không đến khi hiện tại, liên tục có đạo sư bị Liễu Vô Tà giết chết, Thiên Nguyệt tôn chủ không xuống đài được mà thôi, mới biết tập kích Liễu Vô Tà, chủ yếu là cho mình một cái xuống bậc thang, Thiên Nguyệt tôn chủ, nguyện thua cuộc, chẳng lẽ các ngươi Thiên Nguyệt đạo tràng không chịu thua sao? Lao Khai Vũ cười tủm tỉm nói, không sai, nếu như các ngươi không chịu thua, liền thông báo thiên hạ, nói cho các ngươi Thiên Nguyệt đạo tràng không bằng chúng ta Thanh Viêm đạo tràng. Từ nay về sau, không được cùng chúng ta cướp đoạt sinh nguyên, cái khác đạo sư rối rít phụ họa, khí Thiên Nguyệt đạo tràng những người đó phùng mang trợn mắt. Thanh Viêm đạo tràng chiếm cứ quyền chủ động, để cho Thiên Nguyệt đạo tràng cưỡi hổ khó xuống, tiếp tục dưới sự vây công đi, mất mặt vẫn là Thiên Nguyệt đạo tràng. Hai vị tôn chủ, đạo tràng thi đấu còn tiếp tục sao? Thiên Nghiêu mở miệng hỏi nói, hắn là hai nhà chung nhau mời tới người chủ trì. Nếu như hai nhà buông tha đạo tràng thi đấu, hắn trực tiếp tuyên bố trận thi đấu kết thúc, tiếp tục. Công Tôn Trương mở miệng nói chuyện, vô số ánh mắt rơi vào Thiên Nguyệt tôn chủ trên mặt. Chờ đợi hắn trả lời, Thiên Nguyệt đạo tràng sẽ không thật sợ chưa? Tiếp theo đạo sư thi đấu, bọn họ Thiên Nguyệt đạo tràng ưu thế rất lớn à? Chung quanh những cái kia, tu sĩ chỉ trỏ, Thiên Nguyệt đạo tràng không thể nào buông tha. Đây là chu diệt Liễu Vô Tà tốt nhất cơ hội, thật nếu là phát động đại chiến, Thiên Nguyệt đạo tràng phần thắng rất thấp. Có người lắc đầu một cái, Hạng Gia Trang gia nhập, Thiên Nguyệt đạo tràng muốn đánh chết Thanh Viêm đạo tràng đạo sư. Không thể nghi ngờ là khó như lên trời, muốn chu diệt Liễu Vô Tà, chỉ có lựa chọn đạo tràng thi đấu con đường này. Tiếp tục, Thiên Nguyệt tôn chủ hít sâu một hơi, ánh mắt từ Liễu Vô Tà trên mặt thu hồi lại, tuyên bố thi đấu tiếp tục. Nghe được cái này trả lời, đám người thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo đạo sư thi đấu, mới là đặc sắc nhất, xem Liễu Vô Tà như thế nào hóa giải. Chờ một tí, ngay tại Thiên Nguyệt tôn chủ nói xong một khắc kia, Liễu Vô Tà đột nhiên lên tiếng, cắt đứt Thiên Nguyệt tôn chủ, Liễu Vô Tà, chẳng lẽ ngươi sợ sao? Chu Cao Dương phát ra cười nhạo tiếng, lấy là Liễu Vô Tà sợ, không dám tiếp tục thi đấu, tất cả người ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, bao gồm Thiên Thủ Diêm La, muốn biết Liễu Vô Tà muốn nói gì, bắt đầu từ bây giờ, mỗi một trận thắng thua, từ một người tăng lên tới 10 người, Liễu Vô Tà tiếng nói vừa dứt, bốn phía một phiến xôn xao, mới vừa rồi thua một tràng, chỉ dùng chết một danh đạo sư, Liễu Vô Tà lại tăng lên 10 lần, Thiên Nguyệt đạo tràng thua hết một tràng, thì có 10 danh đạo sư bỏ mạng, Thanh Viêm đạo tràng bên này cũng vậy. TTT, từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm ở bốn phía vang lên. Bọn họ bị Liễu Vô Tà kinh hãi đến, thật cuồng giọng, rất nhiều người đối Liễu Vô Tà giơ ngón tay cái lên. Ở nơi này là đạo tràng thi đấu, đây rõ ràng là một tràng tàn sát, Thiên Nguyệt đạo tràng bên kia tức giận không thôi, nếu như cự tuyệt, chứng minh bọn họ không dám đánh cuộc, đã chột dạ, đáp ứng Liễu Vô Tà yêu cầu, biết hay không chúng Liễu Vô Tà vòng bộ, hơn nữa mới vừa rồi Thiên Nguyệt tôn chủ vậy đồng ý đạo tràng thi đấu tiếp tục. Liễu Vô Tà đem vấn đề khó khăn quăng cho Thiên Nguyệt đạo tràng, để cho chính bọn họ tuyển chọn, Thiên Nguyệt đạo tràng sợ cái gì, đáp ứng hắn, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, thúc giục Thiên Nguyệt đạo tràng nhanh chóng đáp ứng, Liễu Vô Tà cười tủm tỉm quét qua Thiên Nguyệt đạo tràng mỗi một danh đạo sư, giống như là đối đãi một tôn tôn con mồi, Chu Cao Dương không dám nói tiếp nữa, ánh mắt nhìn về phía Thiên Nguyệt tôn chủ, do hắn tới quyết định, ta đáp ứng ngươi, Thiên Nguyệt Tôn Chủ cơ hồ là một chữ một cái nói ra. Nếu như không đáp ứng, Thiên Nguyệt đạo tràng đem chịu đựng vô số người dùng ngòi bút làm vũ khí. Liễu Vô Tà đã hạ chiến thư, bọn họ không thể không tiếp. Bắt đầu đi, Liễu Vô Tà phất phất tay, liền xem đều không xem Thiên Nguyệt Tôn Chủ như nhau, từ đầu đến cuối đem coi thường. Hạng Tự Thành vung tay lên, Hạng gia trang cao thủ lui ra, dành ra một con đường, Thiên Nguyệt đạo tràng đạo sư lục tục hồi về chỗ cũ. Đạo sư thi đấu chính thức mở màn, hai bên mâu thuẫn, Liễu Vô Tà chưa bao giờ di động qua thân thể, một mực yên tĩnh đứng tại chỗ, không giống như là cái khác đạo sư, đã sớm rút binh khí ra, làm xong chuẩn bị chiến đấu, chỉ bằng vào phần tâm tính này, liền đưa tới vô số người khen ngợi. Đạo sư thi đấu cùng học viên thi đấu như nhau, bất quá không có đoàn thể thi đấu, bởi vì học viên số lượng rất nhiều, mới phải xuất hiện đoàn thể tỷ đấu, đạo sư đều là một người thi đấu, trận chiến đầu tiên vẫn là độc chiến, lôi đài đi qua ngắn ngủi tu sửa, không trở ngại bọn họ giao chiến, vèo, Thiên Nguyệt đạo tràng bên kia đi ra một tên trung niên đạo sư. Thân thể thoáng một cái, rơi vào trên độc chiến đài, Liễu Vô Tà, cút ra đây nhận lấy cái chết. Tên này trung niên đạo sư lên đài được một câu nói, buộc Liễu Vô Tà lên đài cùng hắn giao chiến. Mời ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Chương 1914, hết thảy tiếp nhận. Thiên Nguyệt đạo tràng mục tiêu là Liễu Vô Tà, đi lên trực tiếp phát động khiêu chiến. Hèn hạ, biết rõ Liễu đạo sư là linh tiên tầng 3, còn cố ý phát động khiêu chiến. Thanh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiên đạo tràng rất nhiều học viên đứng ra ngăn chặn. Đối phương quá có nhằm vào tính, chung quanh những người đó không lên tiếng. Liễu Vô Tà mới vừa rồi làm nhục Thiên Nguyệt đạo tràng. Đối phương ngược lại nhằm vào hắn, nhưng cũng nói được, Liễu Vô Tà, ngươi là không dám ứng chiến sao? Nếu như không dám ứng chiến, ván này liền xử chúng ta Thiên Nguyệt đạo tràng thắng. Lên đài người đàn ông trung niên phát ra tiếng cười lớn. Ta đi, Thanh Viêm đạo tràng đi ra một danh đạo sư, muốn lên đài, lại bị Liễu Vô Tà ngăn lại. Vèo, Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái, không cùng những người khác nói chuyện, rơi vào người đàn ông trung niên đối diện. Cái gì, Liễu Vô Tà thật dám lên đài, chẳng lẽ hắn không biết, hắn đối mặt nhưng mà độc vương Tất Tuyết La. Đám người truyền tới từng cơn ông minh thanh, cũng lấy là Liễu Vô Tà sẽ chọn ẩn nhẫn, phái cái khác sở trường dùng độc đạo sư đi lên. Liễu Vô Tà gần đây mấy tháng cử động, phần lớn sử dụng đều là mưu kế, thứ nhì chính là trận pháp, còn như dùng độc, không có ai gặp qua, cùng độc vương Tất Tuyết La so đấu độc thuật, đây không phải là đi lên chịu chết sao? Thanh Viêm đạo tràng bên này mỗi cái nhân tâm cũng nhắc tới. Coi như là Diệp Lăng Hàn, cũng không biết Liễu Vô Tà sở trường độc thuật, hắn không thi triển, không đại biểu hắn sẽ không, chỉ là khinh thường thi triển thôi. Hắn đã sớm lĩnh ngộ đại kịch độc thuật, cộng thêm thôn thiên thần đỉnh, cái này trên đời không có độc vật có thể độc chết hắn. Liễu Vô Tà, ngươi đủ gan, ta sẽ để cho ngươi chết thoải mái một chút. Tất Tuyết La nói xong, trong tay xuất hiện một cái màu đen cốt cổ, dùng loài người não cốt chế tạo thành, vô cùng quỷ dị, lấy ra một khắc kia, từng cái màu đen độc trùng độc kiến miệng mũi bên trong bò ra ngoài. Rất nhiều độc trùng dương ra hai cánh, bay lượn trên không trung, đây là độc vương trùng, Liễu Vô Tà nguy hiểm, thấy màu đen cốt cổ. Bốn phía truyền tới một hồi kêu lên, ùn ùn kéo đến độc trùng độc kiến hướng Liễu Vô Tà cuốn tới. Tùy tiện một cái độc trùng là có thể độc chết một tên huyền tiên cảnh, Tất Tuyết La khóe miệng toát ra cười gằn, đột nhiên vặn mở trong tay cốt cổ, một đoàn sương mù màu đen tản ra, ngay tức thì tràn ngập toàn bộ độc chiến đài, hết thảy tới quá nhanh, không cho Liễu Vô Tà bất luận phản ứng gì cơ hội. Đi lên liền thi triển một kích mạnh nhất, vô sỉ, quá vô sỉ, dịch trung bọn họ gấp thẳng dậm chân, Liễu Vô Tà nếu là chết, chiến đấu kế tiếp đối bọn họ đem vô cùng là bất lợi, bất chi bất giác, Liễu Vô Tà đã thành bọn họ người đáng tin cậy. Khoảnh khắc tới giữa, Liễu Vô Tà thân thể bị màu đen khí độc bọc, những độc trùng kia độc kiến có chút bay đến trên người hắn, có chút leo đến hắn bên chân, bắt đầu gặm ăn Liễu Vô Tà thân thể, coi như Liễu Vô Tà nhắm lại ngũ quan, cũng không cách nào tránh những thứ này khí độc ăn mòn. Bởi vì những thứ này khí độc có thể theo lỗ chân lông tiến vào ngươi gân mạch bên trong. Liễu Vô Tà, để cho ngươi nếm thử một chút ngàn cổ phệ tim trùng mùi vị. Tất Tuyết La một mặt không chút kiêng kỵ, Thiên Nguyệt đạo tràng những cái kia đạo sư còn có học viên rối rít cười to. Sở dĩ phái Tất Tuyết La cái đầu tiên lên đài, chính là hy vọng mau sớm kết thúc chiến đấu. Công Tôn Trương cau mày, thần thức xuyên thấu hắc vụ, thấy rõ ràng những độc trùng kia phụ ở Liễu Vô Tà trên thân thể. Kỳ quái, vì sao Liễu Vô Tà không phản kích? Khán đài bốn phía những tu sĩ kia một mặt mờ mịt. Nếu là độc chiến, Liễu Vô Tà hẳn phản kích à? Cho dù chết, cũng phải kéo Tất Tuyết La cùng chết, như vậy có thể lấy huề tu tràng. Đoán chừng là buông tha đi, dẫu sao Tất Tuyết La nhưng mà một đời độc vương, liền những cái kia nguyên tiên cảnh đối hắn cũng kiêng kỵ không thôi. Tất Tuyết La tu vi vậy, chỉ là đỉnh cấp huyền tiên cảnh, nhưng là hắn độc thuật, dõi mắt thành Đông Hoàng chu vi mấy chục ngàn dặm, không người nào có thể vượt qua hắn. Thanh Viêm đạo tràng cũng có dạy dỗ độc thuật đạo sư. Độc thuật cùng Tất Tuyết La so sánh, còn hơi không bằng, chủ yếu là Tất Tuyết La đủ độc. Nghe nói Tất Tuyết La vì nuôi dưỡng độc trùng, không biết giết chết nhiều ít tu sĩ, đem những tu sĩ kia chộp tới sau đó, nuôi độc dược, những tu sĩ này tạm thời nửa khắc còn không cách nào tử vong. Từ từ biến thành một cái độc thân thể, Tất Tuyết La liền đem những thứ này độc trùng đưa đến tu sĩ trong cơ thể. Tiến vào xương tủy của bọn họ, hút lấy xương tủy ở giữa khí độc, làm xương tủy chúng độc khí toàn bộ bị hút đi, bị khống chế tu sĩ, thì sẽ từ từ khô héo tử vong, có thể nói là tàn nhẫn cực kỳ, mới vừa rồi thả ra ngoài mấy ngàn cái độc trùng. Ý nghĩa mấy ngàn người bị Tất Tuyết La luyện hóa thành độc thi. Loại rác dưới này độc thuật, vậy không biết xấu hổ lấy ra. Liễu Vô Tà trong giọng nói ẩn chứa một chút khinh miệt. Đưa tay một chiêu, chung quanh khí độc toàn bộ biến mất, bị thôn thiên thần đỉnh hấp thu không còn một mống, độc giới nhanh chóng trưởng thành, độc giới hạt giống đã nảy mầm, mọc ra một đóa màu đen đóa hoa, mùi thơm thoang thoảng từ đóa hoa chỗ sâu tràn ra, leo đến Liễu Vô Tà bên người. Những độc trùng kia độc kiến ngửi được hoa nhang sau đó, rối rít không nhúc nhích, đây là độc giới hoa. Ẩn chứa thiên địa chí cao vô thượng khí độc, người thường hút vào một chút xíu, ngay tức thì hóa là cho tàn. Chuyện gì xảy ra, những độc trùng kia tại sao bất động? Hắc vụ tản đi, có thể thấy rõ ràng những độc trùng kia còn có độc kiến. Lẳng lặng bò lồm ngồm ở Liễu Vô Tà trước mặt, tựa như thấy độc vương quân, Tất Tuyết La nhiều nhất coi như là nhỏ tiểu độc vương. Thời khắc này Liễu Vô Tà, đây tuyệt đối là độc quân tồn tại. Liễu Vô Tà đi ở những độc trùng kia tới giữa, kỳ diệu một màn xuất hiện, bất luận là phi hành trên không trung độc trùng, vẫn là bò trên mặt đất độc kiến, rối rít đi theo Liễu Vô Tà sau lưng, giống như là Liễu Vô Tà hộ vệ đại quân. Thấy một màn này, Tất Tuyết La hù được cả người run một cái. Hắn nuôi dưỡng độc trùng, lại cùng hắn mất đi liên lạc, bất luận hắn như thế nào câu thông, những độc trùng kia độc kiến chính là không nghe hắn triệu hoán. Liễu Vô Tà, người rốt cuộc đối với ta độc trùng làm cái gì? Tất Tuyết La hét lớn một tiếng, chất vấn Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà một bộ xem ngu ngốc dáng vẻ nhìn một cái Tất Tuyết La. Đi. Liễu Vô Tà rút ra lấy một chút độc giới hoa năng lượng rót vào đến những độc trùng kia bên trong. Những thứ này độc trùng đạt được độc giới hoa bồi bổ, trên mình độc tính hơn nữa thuần khiết, phát ra u ám sáng bóng. Đột nhiên một cổ não bay về phía Tất Tuyết La, thình lình một màn, đánh được Tất Tuyết La một cái trở tay không kịp. Ai sẽ nghĩ tới, hắn nuôi dưỡng độc trùng độc kiến ngược lại công kích mình. Không cùng Tất Tuyết La chạy ra khỏi độc chiến đài, những độc trùng kia còn có độc kiến đã đem hắn tầng tầng bọc. Bất luận là ông trời vẫn là xuống đất, cũng không tránh khỏi độc trùng công kích. Bất đắc dĩ, Tất Tuyết La thi triển võ đạo, cưỡng ép đem những thứ này độc trùng chấn động bay. Rất nhiều độc trùng coi thường khí thế nghiền ép, dương ra hai cánh, chui vào Tất Tuyết La trong quần áo. Chui vào trong quần áo độc trùng, ung dung cắn bể Tất Tuyết La ra, lại phát ra tư tư thanh, da nhanh chóng thối rữa. Sự việc còn không kết thúc, những độc trùng kia theo thối rữa da thịt chui vào trong cơ thể hắn. Theo gân mạch, đi chơi toàn thân, không tới 0,1% nháy mắt, những thứ này độc trùng chui vào Tất Tuyết La xương tủy bên trong. Bắt đầu gặm ăn trong cơ thể hắn xương tủy. Liễu Vô Tà lấy người chi đạo còn trị người thân, cũng coi là thay những năm này bị Tất Tuyết La giết chết những cái kia vô tội tu sĩ trả thù. Tất Tuyết La nằm trên mặt đất, không ngừng kêu rên, hình dáng thê thảm không nỡ nhìn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thân thể một chút xíu khô đét, cả người tản mát ra từng cơn hôi thối khí, đứng ở độc chiến đài bốn phía những tu sĩ kia không dám tiến lên, rồi rít lui đến xa xa, để tránh dính khí độc. Thiên Nguyệt đạo tràng khu vực một phiến yên lặng, vì trận chiến này, bọn họ chuẩn bị rất lâu, chỉ như vậy bị Liễu Vô Tà phá giải. 10 tức đi qua, Tất Tuyết La thân thể hóa là một tấm da người, trong cơ thể tinh hoa bị độc trùng ăn không còn một mống. Liễu Vô Tà đưa tay một chiêu, vậy cái màu đen cốt cổ rơi vào lòng bàn tay, nhiều độc trùng độc kiến từ bốn phía leo qua tới, trở lại cốt cổ bên trong, Liễu Vô Tà đem cốt cổ thu vào chiếc nhẫn chữ vật. Sau đó thu ghi đến độc giới bên trong, thái hoang thế giới lại thêm một loại sinh vật. Độc trùng độc kiến bắt đầu ở độc giới tự nhiên sinh trưởng. Trận chiến đầu tiên, Liễu Vô Tà toàn thắng. Hai tay gần chót, Liễu Vô Tà ánh mắt rơi vào Thiên Nguyệt đạo tràng khu vực. Thua một tràng, ý nghĩa 10 danh đạo sư tử vong, Tất Tuyết La đã chết, còn thiếu 9 người, bị quét trúng đạo sư, rối rít thấp cúi đầu, sợ bị Liễu Vô Tà chọn trúng, là chính các ngươi giải quyết, vẫn là ta tự mình động thủ. Liễu Vô Tà thanh âm lạnh như băng, ở 10 dặm trên sườn núi không vang vọng, bốn phía yên tĩnh một phiến, không có ai mở miệng nói chuyện. Thiên Nguyệt đạo tràng huyền tiên cảnh đạo sư còn có không ít người. Nguyên tiên cảnh cũng có không thiếu, mỗi cái người câm như hến. Thiên Nguyệt tôn chủ hận được cắn răng nghiến lợi, ngồi ở phía dưới mông cái ghế phát ra ken két tiếng. Tùy tiện phịch cũng có thể sụp đổ. Liễu Vô Tà, người thật muốn chém tận giết tuyệt sao? Từ Thiên Nguyệt đạo tràng chỗ sâu đi ra một tên ông già, mặt đầy vẻ giận dữ, bây giờ nói những thứ này còn có ý nghĩa sao? Liễu Vô Tà ánh mắt rơi vào ông cụ này trên mặt. Việc đã đến nước này, không phải ai nói dừng lại là có thể dừng lại. Làm Chu Cao Dương cầm Trần Bình uy hiếp mình một khắc kia bắt đầu, đã định trước không chết không thôi. Một phen đang hỏi ông cụ này, lại không cách nào trả lời. Thiên Nguyệt đạo tràng chậm chạp không có động tác gì, chọn không chọn được 9 người. Nếu các ngươi không muốn tự lựa chọn, vậy ta liền vì các ngươi lựa chọn, đợi 10 tức thời gian. Thiên Nguyệt đạo tràng còn không chọn lựa tới 9 người, chỉ có thể Liễu Vô Tà thay bọn họ làm lựa chọn. Liễu Vô Tà ánh mắt rơi vào Chu Cao Dương trên mặt. Hắn hiện tại muốn nhất giết chính là người này. Liễu Vô Tà, ta ở luyện khí khâu khiêu chiến ngươi, ngươi không thể giết ta. Chu Cao Dương nhanh chóng mở miệng, hắn là luyện khí đạo sư, dự định ở luyện khí khâu cùng Liễu Vô Tà so tài. Liễu Vô Tà trong con ngươi toát ra một chút đáng thương vẻ. Không nghĩ tới đường đường nguyên tiên cảnh, vậy sẽ tham sống sợ chết, ta tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Liễu Vô Tà đón nhận Chu Cao Dương khiêu chiến, ánh mắt nhìn về phía cái khác đạo sư, ta muốn khiêu chiến ngươi phù đạo, ta muốn khiêu chiến ngươi trận pháp, ta muốn khiêu chiến ngươi đan đạo. Có Chu Cao Dương dẫn đầu, sau đó cái khác đạo sư rối rít noi theo. Những cái kia còn chưa mở miệng đạo sư khí cắn răng nghiến lợi, nên nói đều bị bọn họ nói, còn lại những thứ này đạo sư làm thế nào? Dẫu sao đạo sư so tài chỉ có như vậy mấy trận, ta hết thảy tiếp nhận. Liễu Vô Tà toàn bộ tiếp nhận. Điên rồi, Liễu Vô Tà đúng là điên, chẳng lẽ hắn muốn sức một mình khiêu chiến toàn bộ Thiên Nguyệt đạo tràng? Đừng quên, còn có võ đạo khâu, mới vừa rồi một tên nguyên tiên cảnh xách lên võ đạo khâu khiêu chiến Liễu Vô Tà, coi như Liễu Vô Tà thắng được tất cả khâu, võ đạo khâu tất bại vô cùng. Đối với bốn phía tiếng chất vấn, Liễu Vô Tà nhắm mắt làm ngơ, hai tay múa, chín cái thiên đạo gông xiềng rơi xuống, mời ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Chương 1915, Linh Tiên tầng 4. Nói cách khác, tiếp theo mỗi một trận, Liễu Vô Tà đều phải ra sân, Thiên Nguyệt đạo tràng lợi dụng xa luân chiến, dây dưa cũng phải dây dưa chết Liễu Vô Tà, đem khiêu chiến những cái kia đạo sư toàn bộ bài trừ ở ngoài. Liễu Vô Tà ánh mắt rất nhanh phong tỏa 9 danh đạo sư, 5 tên huyền tiên cảnh, 4 tên nguyên tiên cảnh, trong đó mấy người vẫn là Thiên Nguyệt đạo tràng cao tầng. 9 cái thiên đạo gông xiềng rơi xuống, không nên giết ta, không nên giết ta, thiên đạo chu diệt, không người nào có thể chống cự, bao gồm thần tiên cảnh ở bên trong. Thiên Nguyệt tôn chủ trừng mắt sắp nứt, nhiều lần muốn xuất thủ, phát hiện công tôn trương liền đứng ở bên cạnh lôi đài. Người bất kỳ muốn xuất thủ đối phó Liễu Vô Tà, đầu tiên phải qua hắn cửa ải này. Thiên đạo gông xiềng đột nhiên thu chặt, bọn họ nguyên thần ngay tức thì nổ tung, thân thể mềm nhũn ngã xuống, đưa tay một chiêu, bọn họ trong tay chiếc nhẫn chữ vật toàn bộ biến mất. Trước chém giết những cái kia đạo sư, từng cái nghèo leng keng vang, những người này không cùng, bọn họ là Thiên Nguyệt đạo tràng cao tầng. Liễu Vô Tà, ngươi lại dám thu lấy chiếc nhẫn chữ vật? Chu Cao Dương còn có lợi bảo cây bọn họ nổi giận. Chết đi mấy tên nguyên tiên cảnh, cực kỳ giàu có, trên mình còn có rất nhiều bảo bối, rơi vào Liễu Vô Tà trong tay, há chẳng phải là thành toàn hắn. Nói xong, Chu Cao Dương thân thể thoáng một cái, hướng Liễu Vô Tà nắm tới, lăn. Công Tôn Trương vung tay lên, Chu Cao Dương lui về sau một bước, không cách nào đến gần lôi đài, cộng thêm Tất Tuyết La chiếc nhẫn chữ vật, tổng cộng 10 cái, Liễu Vô Tà thần thức tiến vào trong đó, khóe miệng lơ đãng hiện lên một nụ cười. 10 chiếc nhẫn chữ vật chung vào một chỗ, tiên thạch liền tiếp gần chục triệu cái, những đan dược khác, linh dược, binh khí càng là đếm không hết. Giống vậy đan dược, Liễu Vô Tà toàn bộ ném nhập thôn thiên thần đỉnh, lớn mạnh thái hoang thế giới, kim bằng máu tươi. Liễu Vô Tà lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một cái bình sứ. Mở ra một khắc kia, một đầu kim bằng hư ảnh xuất hiện ở Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu. Cực kỳ khủng bố, kim bằng dương cánh, cần phải bay lên trời. Thứ tốt, đây có thể là đồ tốt à? Bốn phía truyền tới từng cơn kêu lên. Liễu Vô Tà chém chết 10 danh đạo sư, lấy được nhiều bảo vật, cái này kim bằng máu tươi, không thể nghi ngờ là đồ tốt nhất, vô số mơ ước ánh mắt, rối rít rơi vào Liễu Vô Tà trên mình, hận không thể đem kim bằng máu tươi cướp đi, mọi người chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, ai dám tiến lên, ngay tức thì bị Công Tôn Trương một chưởng đập chết, xuất hiện trước mặt một cái hắc động, đem kim bằng máu tươi trực tiếp ném nhập đi vào, hắc động nhanh chóng biến mất, Liễu Vô Tà trên mình khí thế ổn định leo lên, triệu chứng muốn đột phá. Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, cửa ải cuối cùng võ đạo muốn thủ thắng, chỉ dựa vào hắn bây giờ tu vi xa xa không đủ. Duy nhất biện pháp, không ngừng tăng lên, tốt nhất có thể tăng lên tới cao cấp linh tiên cảnh. Phối hợp ngũ hành thần trưởng, cộng thêm thần hành cửu biến, thiên lộc thần đao quyết, huyền âm thần châm, vĩnh hằng thần quyền cùng một loạt thủ đoạn, còn có chu toàn chỗ trống, muốn tăng lên tu vi, chỉ có một con đường, cướp đoạt. Sở dĩ tăng lên tới 10 người, mục đích không cần nói cũng biết, Liễu Vô Tà mỗi đi một bước cũng tính toán rõ ràng, chém chết 10 người, bọn họ trên mình nhất định là có tăng lên tu vi bảo vật. Nếu như có thể tăng lên tới huyền tiên cảnh, coi như là đỉnh cấp nguyên tiên, cũng chưa chắc là hắn đối thủ. Thái Hoang thôn thiên quyết vận chuyển, chung quanh tiên khí, giống như thủy triều vậy, điên cuồng trào hướng Liễu Vô Tà. Công Tôn Trương thân thể thoáng một cái, đứng ở Liễu Vô Tà bên người, thay hắn hộ pháp, bởi vì Liễu Vô Tà đang đột phá, Đạo sư thi đấu không thể làm gì khác hơn là tạm hoãn một đoạn thời gian. Mặc cho Thiên Nguyệt đạo tràng tất cả loại kêu gào, Thanh Viêm đạo tràng bên này chính là không nhúc nhích tí nào. Năm trước vậy xuất hiện qua tương tự sự việc, thời điểm đại chiến đột phá tu vi, dựa theo quy củ, đột phá tu vi sau đó mới có thể tiếp tục giao chiến, chủ yếu là bảo đảm nói trận thi đấu công chính tính. Đổi thành Thiên Nguyệt đạo tràng có người đột phá, Thanh Viêm đạo tràng tự nhiên vậy sẽ không can thiệp. Thật là đáng sợ, công pháp tiên khí đã tạo thành thực chất, tại chỗ xem qua Liễu Vô Tà đột phá tu sĩ ít chi lại càng ít, chỉ có le le mấy người gặp qua. Thiên Thủ Diêm La trong mắt co rúm một cái, trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút ác liệt khí lạnh. Các chủ, Liễu Vô Tà không thể lưu lại, hắn phá hư chúng ta nhất thống thành Đông Hoàng kế hoạch lâu dài, nhất định phải đem hắn bóp chết. Ngồi ở Thiên Thủ Diêm La bên người, nam tử nhỏ giọng nói, Đông Hoàng các dã tâm cực lớn, vẫn muốn thống trị toàn bộ thành Đông Hoàng, thành là thứ nhất bá chủ, mấy năm trước lợi dụng mưu kế đả thương Hạng Tự thành hồn hài, hôm nay có thể uy hiếp Đông Hoàng các có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trước đây không lâu lại là liên hiệp hacker môn, mở hacker đạo tràng, chuẩn bị nuốt hết Thanh Viêm đạo tràng, lại tiêu diệt Hạng Gia Trang, như vậy Đông Hoàng các tự nhiên làm theo trở thành thành Đông Hoàng siêu nhất lưu thế lực. Tất cả kế hoạch, bởi vì Liễu Vô Tà xuất hiện, toàn bộ tan biến, đưa đến Đông Hoàng các tổn thất thảm trọng, hắn sống không được bao lâu. Thiên Thủ Diêm La hung hãn nói, hắn còn không tin, Hạng Tự Thành còn có Công Tôn Trương một mực canh giữ ở Liễu Vô Tà bên người. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết tốc độ cắn nuốt còn đang tăng nhanh. Liễu Vô Tà phía trên đỉnh đầu, xuất hiện một tòa vòng xoáy to lớn, những cái kia linh dịch theo vòng xoáy chui vào Liễu Vô Tà trong cơ thể. Khí thế còn ở leo lên, như cũ không có thể xé ra linh tiên tầng 4 cửa. Thằng nhóc này thân thể lại là một cái động không đáy. Đổi thành cái khác cấp thấp huyền tiên, sớm bị căng bể thân thể, rất nhiều nguyên tiên cảnh xem không hiểu, vì nhìn rõ ràng hơn một ít, thậm chí đi về phía độc chiến đài, hẳn là môn công pháp này nguyên nhân, có thể ngắn như vậy trong thời gian, ngưng tụ thành nhiều như vậy linh dịch. Giống vậy công pháp không làm được. Cuồng Vân giáo giáo chủ lúc này lên tiếng nói, Liễu Vô Tà chu vi trăm mét tụ tập mấy trăm tên cao thủ, mỗi cái soi mói thần thức của bọn họ không cách nào tiến vào Liễu Vô Tà trong cơ thể, tinh thần lực tạo thành một đạo từ trường đem thần thức của bọn họ ngăn cản bên ngoài, cộng thêm Công Tôn Trương thủ ở một bên, thần thức của bọn họ không cách nào xuyên qua Công Tôn Trương bố trí bình phong che chở. Tiến hành song song, Liễu Vô Tà mới dám yên tâm to gan đột phá. Thật là yêu nghiệt à. Tất cả loại tiếng khen ngợi này thay nhau vang lên, đổi lại bọn họ, có môn công pháp này, đã sớm đột phá đến thần tiên cảnh, đột phá, kim bằng máu tươi sau khi luyện hóa, hóa là một đạo kinh khủng màu vàng con liền, rót vào Thái Hoang thế giới, Thái Hoang thế giới đột nhiên động một cái, thả ra vô biên vô tận lực lượng, linh tiên tầng 4 cửa ầm ầm tan vỡ, hóa là vô số mảnh vỡ, bổ túc đến Thái Hoang thế giới chỗ sâu, cầm ra 1 triệu tiên thạch, ném nhập thôn tiên thần đỉnh, hóa là vô tận chất lỏng. Qua lại Liễu Vô Tà gân mạch bên trong, đáng sợ, quá đáng sợ, ở nơi này là đột phá linh tiên cảnh, đây rõ ràng là huyền tiên cảnh đang đột phá, không ít người thẳng phát điên, nhất là Thiên Nguyệt đạo tràng người, Liễu Vô Tà triển lộ ra thiên phú càng cường đại, bọn họ liền càng nguy hiểm, cầm các ngươi chiếc nhẫn chữ vật cũng giao ra. Chu Cao Dương nhanh chóng đem tất cả đạo sư chiếc nhẫn chữ vật thu, để tránh một sẽ có người bị Liễu Vô Tà giết chết. Bọn họ bảo vật trong tay, lần nữa rơi vào Liễu Vô Tà trong tay, những thứ này đạo sư mặc dù không tình nguyện, vẫn là giao ra chiếc nhẫn chữ vật, tạm thời do cô trưởng lão giữ. Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, mặc dù đang đột phá, ngoại giới sự tình phát sinh, cảm giác rõ ràng, Thiên Nguyệt đạo tràng những thứ này đạo sư trên mình, khẳng định còn có hàng loạt bảo vật, đủ hắn đột phá đến cao cấp linh tiên, không có những bảo vật này, tiếp theo đột phá đem đặc biệt khó khăn, tiêu phí một nén hương chừng thời gian, Liễu Vô Tà cảnh giới rốt cuộc củng cố lại, mở hai mắt ra, một cổ kinh khủng hàn mang, nổ bắn ra ra, thân thể nhanh chóng đứng lên. Một hồi nhàn nhạt rung động, lấy Liễu Vô Tà là trung tâm, hướng bốn phía càn quét đi, thật là cường hãn thân xác, đột phá đến linh tiên tầng 4, Liễu Vô Tà thiên địa một thể cảnh càng thêm huyền diệu. Trước đạt được Lưu Ly Châu bồi bổ, hắn thân xác đã có thể so với huyền tiên cảnh, nhẹ nhàng quơ múa một tí quả đấm, chung quanh không gian nhanh chóng nổ tung, giống vậy huyền tiên cảnh, không phải hắn đối thủ. Việt gia gia chủ lẩm bẩm nói, ước chừng từ Liễu Vô Tà phóng thích ra hơi thở, là có thể làm ra phán đoán, điều này sao có thể? Hắn bất quá nho nhỏ linh tiên tầng 4 à, rất nhiều người còn không cách nào tiếp nhận, vượt cấp khiêu chiến bọn họ gặp qua, cảnh giới lớn vượt qua, cực kỳ hiếm thấy, mấy ngày nay sự tình phát sinh, đổi thành trước, các ngươi có tin hay không? Khang Mỗi gia chủ hỏi ngược lại mọi người, không có ai mở miệng nói chuyện, đổi thành trước, Liễu Vô Tà sức một mình, chém chết nhiều người như vậy, phỏng đoán không có ai sẽ tin tưởng, Liễu Vô Tà thần thức tiến vào chiếc nhẫn chữ vật, muốn phải tìm càng nhiều hơn vật liệu, tranh thủ đột phá đến linh tiên tầng 5, còn có một chút đan dược. Có rất lớn cơ hội trợ giúp hắn đột phá đến linh tiên tầng 5. Bất quá Liễu Vô Tà không có đi uống, cùng kết thúc một trận kế sau đó, làm tiếp chuẩn bị, Vô Tà, đây là kiếm ấn cùng đan dược cấp 6, yêu cầu thời điểm, ngươi tùy thời uống vào, tiếp theo chiến đấu đem đặc biệt gian khổ, Thiên Nguyệt đạo tràng lại lấy đi tất cả đạo sư chiếc nhẫn chữ vật. Liễu Vô Tà muốn tiếp tục cướp đoạt, đem đặc biệt khó khăn, Công Tôn Trương há có thể không nhìn ra Liễu Vô Tà kế hoạch. Liễu Vô Tà không có cự tuyệt, đem vạn tượng huyền cát còn có đan dược cấp 6 thu. Hai thứ bảo vật này lại có thể trợ giúp hắn đột phá lượng nặng tu vi. Như vậy tính toán, ván đã đóng thuyền có thể đột phá đến linh tiên tầng 6. Nếu như có thể luyện hóa một phần chiêng nguyên tiên cảnh, đột phá đến linh tiên tầng 7 cũng có thể, tụ tập ở bốn phía những tu sĩ kia lục tục tản đi. Đạo sư thi đấu còn phải tiếp tục, Công Tôn Trương nói xong, rời đi độc chiến đài, Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái, rơi vào trên ma pháp đài, Liễu Vô Tà chẳng lẽ vậy biết ma pháp thuật, tiên giới hiểu được ma pháp tu sĩ, ít chi lại càng ít. Liễu Vô Tà triển lộ ra độc thuật, đã để cho người khiếp sợ không thôi, nếu là ma pháp thuật vậy lợi hại, phỏng đoán sẽ kinh điệu đầy đất con ngươi, quỷ biết, chúng ta nhìn tiếp đi, mọi người đã chết lặng, Liễu Vô Tà trong thân thể rốt cuộc có nhiều ít bí mật. Chỉ có chính hắn biết, Diệp đạo sư, ta tại sao không có gặp qua Liễu đạo sư sử dụng qua ma pháp thuật à? Đứng ở Diệp Lăng Hàn bên người những cái kia đạo sư, nhỏ giọng hỏi, Diệp Lăng Hàn cười khổ một tiếng, mặc dù biết Liễu Vô Tà gần nửa năm, nàng phát hiện biết Liễu Vô Tà càng lâu. Đối hắn càng không được rõ, Liễu Vô Tà trên người có quá nhiều không muốn người biết đồ. Giống như là một tòa không bao giờ khô kiệt bảo tàng. Thiên Nguyệt đạo tràng bên kia còn đang bố trí, đã cắt đứt Liễu Vô Tà tài nguyên cung ứng. Thanh Viêm đạo tràng bên này, tất cả đạo sư tụ chung một chỗ, đem trên mình bảo vật đều lấy ra, toàn bộ đưa cho Liễu Vô Tà. Bất luận có thể hay không công dụng ở trên, tâm ý đã đến, nhìn nhiều tiên thạch còn có đan dược. Liễu Vô Tà nội tâm rất được cảm động, kinh này đánh một trận sau đó, Thanh Viêm đạo tràng ngưng tụ lực tăng lên mấy trăm lần vượt quá, thích Thái Hoang Thôn Thiên Quyết mời mọi người siêu tầm, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết hàng đêm trung văn tốc độ cập nhật nhanh nhất. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống. Chương 1916, mặc cho xẻ thịt. Đem những tư nguyên này đẩy trở về, trừ những cái kia đứng đầu bảo vật, tiên thạch còn có đan dược thông thường, Liễu Vô Tà không hề thiếu, từ nguyên không cổ cảnh lấy được nhiều tiên thạch còn chưa dùng hết. Mới vừa rồi từ Thiên Nguyệt đạo tràng 10 danh đạo sư trên mình, lại vơ vét gần ngàn cái, đứng ngạo nghễ ma pháp đài. Một trận gió lạnh thổi qua, cuốn lên Liễu Vô Tà áo khoác, phát ra liệt liệt tiếng vang, làm nổi lên Liễu Vô Tà, giống như chiến thắng trở về. Đi qua một phen thương nghị, Thiên Nguyệt đạo tràng bên kia rốt cuộc chọn lựa ra một tên ma pháp đạo sư. Dạy dỗ ma pháp tổng cộng chỉ mấy cái như vậy người. Chọn tới chọn lui, cuối cùng lựa ra một tên lão luyện thành thục trưởng già. Nhìn như cũng có gần trăm tuổi, ông già tên là Tô Hòa, ở Thiên Nguyệt đạo tràng dạy dỗ ma pháp gần 50 năm thời gian. Nghe nói hắn trước đi qua tộc tinh linh, lãnh giáo qua mấy cửa ma pháp thuật, Tô Hòa tu vi không hề cao, chỉ có huyền tiên tầng 7, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, thiên phú võ đạo cao, không người nào nguyện ý đi thiên môn, chỉ có những ngày đó phú vậy, lại muốn thành công, chỉ có một cái biện pháp, chế một loại phương pháp khác. Hai người đứng yên, một cổ mạnh mẽ ma pháp lực, ngay tức thì lan tràn ra, ta chủ tu phong hệ ma pháp, không biết Liễu đạo sư tu luyện ma pháp gì. Tô Hòa đưa tay một chiêu, chung quanh nhất thời cuồng phong nổi lên, một tầng thật dày mây đen hướng Liễu Vô Tà bao phủ xuống, không cách nào vô vi. Liễu Vô Tà trả lời hắn chỉ có bốn chữ, ma pháp của hắn không giống với những người khác, không có bất kỳ thuộc tính, cũng có thể nói hắn có tất cả loại thuộc tính ma pháp, chỉ cần có thể, hắn có thể đồng thời thi triển ra mấy trăm loại ma pháp. Dĩ nhiên chân chính lực công kích ma pháp cường đại chỉ có như vậy mấy loại, phần lớn ma pháp lực công kích rất giống nhau, giỏi một cái không cách nào vô vi. Tô Hòa là Liễu Vô Tà quát một tiếng thải, tay phải đột nhiên đè xuống, một cái phong long hướng Liễu Vô Tà chặn ngang xoắn tới. Phong hệ ma pháp, lấy nhanh nhẹn, tự do làm chủ, Liễu Vô Tà ngày tận thế gió bão, thật ra thì chính là phong hệ ma pháp, sơ cấp phong hệ ma pháp lấy phong chủ, ngự gió làm chủ, trung cấp phong hệ ma pháp, có thể mượn phong hệ ma pháp phi hành, công kích, gió thực vân, vân, cao cấp phong hệ ma pháp, có thể thi triển ra gió cuốn mây tan, gió lớn gầm thét, gió đao xương kiếm, trung cực phong hệ ma pháp, thi triển ra do như long cuốn gió, có thể tùy tiện xé nát thân thể con người, cực kỳ kinh khủng. Tô Hòa bây giờ tu vi miễn cưỡng tu luyện tới trung cực phong hệ ma pháp, trung cực phong hệ ma pháp sau đó chính là phong hệ cấm chú, muốn so với ma pháp còn muốn cao hơn một cái cấp bậc. Tương tự với ngày tận thế gió bão, thuộc về cấm chú hình ma pháp, phong long càng ngày càng gần. Liễu Vô Tà thờ ơ, không có bất kỳ động tác, chỉ là giơ tay phải lên tới phong thuẫn. Liễu Vô Tà không có điều động cái khác ma pháp, mà là câu thông nguyên tố gió, nhanh chóng tạo thành một đạo phong thuẫn, đem phong long cản đường bên ngoài, không cách nào đến gần Liễu Vô Tà chút nào. Oanh, phong long đụng vào phong thuẫn trên, tạo thành một đạo động trời rung động, xông về bốn phương tám hướng, rung động giống như sóng gợn, tầng tầng lớp lớp, cách nhau nghìn mét, cũng có thể cảm thụ rõ ràng. Tốt kinh khủng à, pháp thuật, giơ tay nhấc chân tới giữa, là có thể bố trí ra một tòa phong thuẫn. Đứng ở dưới đài mấy tên ma pháp đạo sư, mặt đầy vẻ kinh hãi. Tô lão nguy hiểm, ngoài ra một tên ma pháp đạo sư một mặt lo âu. Tô lão thua, ý nghĩa Thiên Nguyệt đạo tràng lại có 10 danh đạo sư chết đi. Tiếp tục như vậy, cùng kết thúc đạo tràng thi đấu, Thiên Nguyệt đạo tràng đạo sư căn bản đều chết hết. Liễu Vô Tà một chiêu này quá độc ác, trực tiếp đem Thiên Nguyệt đạo tràng đưa vào đường chết. Một chiêu không được, Tô Hòa tiếp tục biến chiêu, trong tay xuất hiện một cây gậy ma pháp, đón gió múa, ông ông, toàn bộ ma pháp đài đổi được vô cùng sao động, một tôn kinh khủng phong thần từ mặt đất đứng lên. Phong thần cực lớn, do vô số gió lốc lớn thành lập mà thành, đột nhiên đưa ra bàn tay, hướng Liễu Vô Tà cổ nắm tới, thanh thế vô cùng, như vậy ma pháp tỷ đấu, chưa bao giờ xuất hiện qua, trước học viên tới giữa ma pháp so đấu, trực tiếp một chiêu định thắng bại, rất ít có ma pháp đánh vào, Liễu Vô Tà trên mặt hơi lộ vẻ xúc động, bỏ ra tộc tinh linh, đến tận bây giờ, Tô Hòa hẳn là hắn gặp phải hiểu được ma pháp thuật cường đại nhất nhân tộc. Hacker đạo tràng không có xuất hiện trước, hai nhà đạo tràng chênh lệch không bao nhiêu. Theo nhóm lớn ưu tú đạo sư rời đi, hôm nay Thanh Viêm đạo tràng, xa không bằng Thiên Nguyệt đạo tràng, Liễu Vô Tà trên mình không có gậy ma pháp, cũng không qua lại sử dụng, tay phải đột nhiên nặn chặt, Liễu Vô Tà bên người xuất hiện một đoàn gió tuyền từ từ hội tụ, rất nhanh diễn biến ra một tôn to lớn trường đao, đây là phong linh đao, Liễu Vô Tà ma pháp thuật, tiện tay lấy, chẳng lẽ hắn là tộc tinh linh, bất luận là Thiên Nguyệt đạo tràng ma pháp đạo sư, vẫn là Thanh Viêm đạo tràng ma pháp sư, bọn họ đều là một mặt khiếp sợ. Liễu Vô Tà ma pháp thuật, lật đổ bọn họ nhận biết, phong thần đồ sộ quyền đã ép hướng Liễu Vô Tà cổ. Lôi đài cứ như vậy lớn, phong thần không cần bước động bước chân, một quyền là có thể quét bay Liễu Vô Tà, chém, phong linh đao hung hăng chém xuống, không gian truyền tới kịch liệt chập chờn, chung quanh những cái kia gió lớn rối rít nổ tung, hóa là vô số cỡ nhỏ phong đoàn, oanh, phong thần cánh tay nổ tung, tạo thành một đoàn đoàn gió bão, xông lên hướng bốn phía, đứng ở dưới đài những tu sĩ kia, rối rít lui về phía sau. Không chịu nổi gió bão đánh vào, chặt đứt phong thần cánh tay sau đó, Liễu Vô Tà trong tay phong linh đao đột nhiên phóng đại. Hóa là một chuôi ngàn trượng dài dáng vóc to phong linh đao. Tô Hòa sắc mặt biến, không có mới vừa rồi bình tĩnh như vậy, Liễu Vô Tà ma pháp khí, làm sao có thể như vậy thuần hậu, muốn đối hắn mạnh mẽ 10 lần vượt quá, phong linh đao lại lần nữa chém xuống, hơn nữa lần này uy lực, muốn còn hơn hồi này nữa muốn hung hãn, to lớn phong thần, bị Liễu Vô Tà một đao chẻ mở, Tô Hòa ma pháp thuật. Ở Liễu Vô Tà trước mặt giống như giấy dán vậy, không chịu nổi một kích, nếu như sử dụng võ đạo, còn có thể cùng Liễu Vô Tà chu toàn một phen, ở Liễu Vô Tà trước mặt sử dụng ma pháp thuật, không thể nghi ngờ là múa rìu trước cửa nhà lỗ ban. Đây là ma pháp so đấu, cấm chỉ sử dụng võ đạo, rất nhiều người đã thấy kết cục, phong linh đao khí thế không giảm, tiếp tục hướng Tô Hòa chém xuống, bất đắc dĩ, Tô Hòa hai tay kết ấn, tạo thành một đạo phong thuẫn, cần phải cản đường phong linh đao, đồng dạng là phong thuẫn, Tô Hòa ngưng luyện ra được phong thuẫn. Cùng Liễu Vô Tà ngưng luyện ra được phong thuẫn hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Liễu Vô Tà ngưng luyện phong thuẫn gần như thực chất, mà Tô Hòa ngưng luyện ra được phong thuẫn hư mà không thực. Ông, phong linh đao ung dung xé ra phong thuẫn, lại là một đoàn gió tuyền nổ tung, ngay sau đó, phong linh đao rơi vào Tô Hòa trên đỉnh đầu, làm vỡ nát Tô Hòa buộc tóc mang. Phong linh đao tiếp tục dùng sức, Tô Hòa liền sẽ thi thể tách ra. Ta thua, Tô Hòa chủ động nhận thua. Liễu Vô Tà đã hạ thủ lưu tình, từ vừa mới bắt đầu, Liễu Vô Tà là có thể đánh bại hắn. Dây dưa mấy chiêu, nể tình năm khác quá gần trăm, như vậy kết quả, Thiên Nguyệt đạo tràng không cách nào tiếp nhận, Tô lão đầu, ngươi còn không thua, tiếp tục đánh cho ta. Chu Cao Dương lớn tiếng gầm thét, để cho Tô Hòa nghĩ biện pháp cùng Liễu Vô Tà lấy mạng đổi mạng. Từ Liễu Vô Tà đột phá đến linh tiên tầng 4, tạo thành kinh khủng hơi thở sau đó, Thiên Nguyệt đạo tràng tất cả người, có loại dự cảm xấu, tiếp theo mỗi một trận, bọn họ mục đích rất đơn giản, toàn lực ứng phó, dù là liều chết, cũng phải chặn đánh Liễu Vô Tà. Nếu như có kiếp sau, ta sẽ không cùng ngươi là địch. Tô Hòa phát ra một tiếng cười thảm, thân thể đột nhiên ngửa mặt lên trời ngã xuống, đoạn tuyệt liền tim. Liễu Vô Tà, ngươi tên ác ma này, Tô lão đời này không làm qua cái gì chuyện xấu, ngươi lại cầm hắn bức tử. Rất nhiều học viên đứng lên, tập thể trinh phạt Liễu Vô Tà. Tô Hòa ở Thiên Nguyệt đạo tràng địa vị rất cao, nhân duyên vậy rất tốt, sâu sắc học viên kính yêu. Đối mặt bốn phía trinh phạt, Liễu Vô Tà thờ ơ, ánh mắt nhìn về phía những cái kia đạo sư, chọn người tốt sao? Liễu Vô Tà giọng nói vô cùng hắn lạnh lùng, không mang theo một chút tình cảm, Thiên Nguyệt đạo tràng hơn 100 người chỉ còn lại 7 đến 80 người. Thi thể trên mặt đất càng ngày càng nhiều, toàn bộ 10 dặm sườn núi, chỉ có Liễu Vô Tà thanh âm đang vang vọng, thà như vậy mặc cho người xẻ thịt, không bằng chúng ta cùng Thanh Viêm đạo tràng liều mạng, ít nhất có thể liều chết mấy người. Rất nhiều đạo sư tay cầm binh khí, cần phải cùng Thanh Viêm đạo tràng lấy mạng đổi mạng, như vậy bực bội chết đi, bọn họ sắp điên rồi. Vô dụng, chúng ta đã lấy linh hồn thề, Liễu Vô Tà khống chế chúng ta thiên đạo, chỉ cần chúng ta tập thể ra tay, hắn là có thể mượn thiên đạo lực giết chúng ta. Mấy danh đạo sư ủ rủ cúi đầu, bọn họ đã sớm nghĩ tới cùng Thanh Viêm đạo tràng lấy mạng đổi mạng, bao gồm mới vừa rồi vây công Thanh Viêm đạo tràng, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, chỉ là tìm về một chút mặt mũi mà thôi, thật muốn chết, thua thiệt vẫn là bọn họ, chúng ta cũng bị lừa, Liễu Vô Tà cố ý buộc chúng ta lấy linh hồn thề. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền đào xong cạm bẫy, chờ chúng ta nhảy vào đi, lợi bảo cây không có trước như vậy phách lối, đã sớm nghe nói Liễu Vô Tà mưu kế vô song, hôm nay vừa gặp, quả nhiên như vậy, Hạ Liên Nghĩa phản bội, Điền Tử Tấn xuất hiện, để cho Liễu Vô Tà ý thức được mãnh liệt nguy cơ. Tốt nhất biện pháp, tiên hạ thủ vi cường, thừa dịp Tiên Nguyệt đạo tràng còn không làm khó dễ, Liễu Vô Tà đi trước làm khó dễ, lợi dụng học viên thi đấu, suy yếu bọn họ một phần chia lực lượng, Tiên Nguyệt đạo tràng tất cả kế hoạch toàn bộ bị làm rối loạn. Hoàn toàn dựa theo Liễu Vô Tà tiết tấu đi, bây giờ quyền chủ động không có ở đây bọn họ trong tay, mà là vững vàng cầm ở Liễu Vô Tà lòng bàn tay. Thua hết thì phải dùng tánh mạng trả giá thật lớn, thiên đạo lời thề, há có thể trò đùa. Vậy chúng ta làm thế nào? Chỉ có thể mặc cho hắn từ từ thu hoạch sao? Rất nhiều đạo sư hung hăng đem binh khí trong tay chém ở trên bàn ghế. Vô số mảnh vỡ hướng bốn phía bay đi, duy nhất biện pháp, đánh bại Liễu Vô Tà, thay đổi thiên đạo lời thề. Mới vừa mới mở miệng nói chuyện đạo sư tiếp tục nói. Đây là bọn họ trước mắt duy nhất thay đổi phương pháp. Đánh bại Liễu Vô Tà, mượn thiên đạo lực đem Liễu Vô Tà giết chết, tự nhiên phá giải thế cục trước mắt, kế tiếp là hồn thuật so đấu, chúng ta phần thắng cũng không lớn, còn như đan đạo, phù đạo, trận pháp, luyện khí, chúng ta phần thắng giống vậy rất thấp, duy nhất ưu thế, chỉ có võ đạo, nhưng mà đến khi võ đạo kết thúc, chúng ta bên này còn có người còn sống sao? Lợi bảo cây mặt mày ủ rột, mãnh liệt tử vong nguy cơ, để cho hắn không kềm hãm được run run một tí, tất cả người rơi vào yên lặng, tập thể không nói, bọn họ nói không sai. Coi như cửa ải cuối cùng võ đạo thủ thắng, Thiên Nguyệt đạo tràng có thể còn sống còn có mấy người. À, một tiếng kêu thê lương thảm thiết, phá vỡ yên lặng, nếu bọn họ không chịu lựa chọn, Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là tự mình động thủ. Chết đi là một tên nguyên tiên cảnh đạo sư, Liễu Vô Tà lần này, chuyên chọn nguyên tiên cảnh ra tay, bởi vì hắn muốn luyện hóa nguyên tiên cảnh, mượn bọn họ quy luật, đột phá đến linh tiên tầng 5 cảnh, vạn tượng huyền cát cùng cấp 6 tiên đan, đến khi thời khắc mấu chốt sử dụng. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống. Chương 1917, hỗn độn mảnh vỡ. Liên tiếp từng đạo tiếng kêu thảm thiết ở Thiên Nguyệt đạo tràng khu vực vang lên, lần này cùng đi lần không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.